Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Ai là kê nhi ngươi quá đẹp? 3. Phương Thế Long giọng nói thô cuồng. Hắn quát mạnh một tiếng, giống như lôi đình, lại từ khách sạn lầu 3 phòng ăn nhảy xuống, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trên người hắn khí huyết bộc phát, nổi giận đùng đùng, tại cự ly Giang Nam Vũ Đại chư vị học viên 20 mét có hơn ngừng lại. Lạnh lùng nói, Tần Hà, có dám đi ra đánh một trận? Tần Hà, ngoạc kép, hắn mặt cũng tái rồi. Ngoạn tào, chuyện gì xảy ra? Giang Nam Vũ Đại chư vị học viên, ngoại trừ Tô Trạch bên ngoài, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn. Chính là Đường Phượng Nhu cũng không nhịn được hỏi. Tần Hà, các ngươi có cừu oán? Tần Hà cười khổ phải, nói, có cái dám a, ta cũng không biết rõ hắn nổi điên làm gì. Phương Thế Long giận quá. Quát, Tần Hà, ngươi dám làm không dám nhận. Ngươi có còn hay không là nam nhân? Phốc phốc, tương đương Tô Trạch nhịn không được cười. Tần Hà quay đầu, không hiểu nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch thì là dừng tiếu dung, nghiêm mặt nói, Tần Hà, ngươi thân là Giang Nam Vũ Đại học sinh sẽ hội trưởng. Ngôn hành cử chỉ cũng đại biểu cho Giang Nam Vũ Đại vinh dự. Hôm nay 10 đại vũ giáo tề tụ, rất nhiều truyền thông đều chú ý tới nơi này. Ngươi nếu là lùi bước, chúng ta Giang Nam Vũ Đại liền thanh danh quét sân. Lời vừa nói ra, Tần Hà lập tức nghiêm túc, có thể vẻn vẹn nghiêm túc 3 giây. Hắn liền khổ khuôn mặt, im lặng nói, cái này mẹ nó đánh như thế nào? Phương Thế Long cái này tiểu tử, tại Cơ Tử Nguyệt cùng Đồng Sơn chưa từng tấn thăng tông sư trước đó, danh khí thậm chí so hai vị kia còn lớn hơn, được công nhận 10 đại vũ giáo trước 3 phong vân nhân vật. Trời sinh thần lực, thể phách cường kiện, ta xem chừng giống như Đồng Sơn, kim cốt cũng rèn luyện không sai biệt lắm. Bớt nói nhảm, Phương Thế Long lại không để ý tới Tần Hà. Ngày hôm qua muộn bên trên, hắn bị phun thực tế quá thảm rồi. Trong đầu hiện ra ngày hôm qua tại đối phun chúng học được một cái danh từ mới. Phương Thế Long cười lạnh nói, Tần Hà, khó nói ngươi sẽ chỉ là một cái bàn phím hiệp, trốn ở bàn phím đằng sau phun ta. Cái gì bàn phím hiệp? Tần Hà nhíu nhíu mày. Hắn mơ hồ phát hiện, sự tình cùng mình nghĩ không quá đồng dạng. Phương Thế Long cũng không phải là đơn thuần tìm đến phiền phức, những cái kia người xem náo nhiệt cũng đều là ánh mắt khẽ động. Bọn hắn vốn cho rằng Thượng Hải Vũ Đại là muốn cho Giang Nam Vũ Đại một hạ mã uy, bây giờ xem ra có vẻ như có ẩn tình a. Trang Phương Thế Long ha ha cười nói, vũ giả chi gia, cửu diệp kiếm ý thảo. Đề kề nhì ngươi quá đẹp. Quên rồi, ngoặc kép ngoặc kép. Tần Hà há to mồm, im lặng nói, ngươi nói đều là cái gì cùng cái gì? Cái gì cửu diệp kiếm ý thảo? Cái gì kề nhì ngươi quá đẹp? Lão tử tại vũ giả chi ra đê gọi xong đao vương, ngươi mẹ nó đầu óc có bị bệnh không? Cái gì? Phương Thế Long trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói, ngươi không phải kê nhi ngươi quá đẹp. Nói nhảm. Tần Hà lúc này lo lắng đi lên, mắng, như thế não tàn danh tự, đồ ngốc mới có thể dùng. Hả? Một câu chưa nói xong, Tần Hà đột nhiên run một cái. Hắn cảm nhận được một cỗ băng lãnh sát ý, phía sau phát lạnh, tựa hồ tự mình nói thêm nữa một câu, liền sẽ bị chém chết đồng dạng. Tần Hà máy móc quay đầu, nhìn về phía Tô Trạch, mấy cái ý tứ, hắn há to miệng, tựa hồ có chút minh bạch. Đúng lúc này, Lôi Đao tông sư, một đạo mang theo mấy phần ý lấy lòng tiếng cười, từ nơi không xa truyền đến. Âu phục dày da, vân trung tiên khách, một đường chạy chậm đi qua. Phía sau hắn, còn đi theo một vị cầm ống nói mỹ nữ cùng một vị khiêng camera thanh niên. Tô Trạch nhìn thấy camera đối với mình, khẽ nhíu mày, Vân Trung Tiên khách quay người, một cước liền đối với vị nhiếp ảnh gia kia đá tới. Mẹ nó, chó đồng dạng đồ vật, cút, Lôi Đao tông sư há lại loại chó như ngươi đồ vật có thể quay phim. Người nhiếp ảnh gia kia, một mặt u oán, lui qua một bên, Vân Trung Tiên khách lúc này mới một lần nữa phủ lên mị tiếu. Hướng về phía Tô Trạch cười nói, Lôi Đao tông sư, ngài cũng tới kinh đô rồi. Tô Trạch thản nhiên nói, Vũ Đại Võ Đạo giải thi đấu, ta đến đi một vòng. Vân Trung Tiên khách con mắt không khỏi sáng lên, cười nói, vậy ta trước hết sớm chúc mừng Lôi Đao tông sư, cầm xuống Vũ Đại Võ Đạo giải thi đấu quán quân. Tô Trạch không nói chuyện, cách đó không xa, Phương Thế Long nghe được lần này lời khen tặng, không khỏi sững sờ, sau đó nói, 18 tuổi tông sư, hoàn toàn chính xác thanh danh vang dội, có thể Vũ Đại Võ Đạo giải thi đấu quán quân, không phải dễ nắm như thế. Hắn cũng không có gì trào phúng ý tứ, người này cùng Yêu Hầu Vương không sai biệt lắm, đều là sát ngu ngơ. Tô Trạch cũng không lý tới sẽ hắn, mà là nhìn về phía Vân Trung Tiên khách, hỏi, ngươi, đến phỏng vấn, Vũ Giả Chi Gia diễn đàn, sẽ đối với cái này một hạng thi đấu sự tình tiến hành toàn bộ hành trình phát trực tiếp. Đây là linh khí khôi phục đến nay, quốc gia lần thứ nhất chính thức tổ chức võ đạo giải thi đấu. Rất thụ chú ý, Vân Trung Tiên khách trả lời một câu. Lập tức lại mị tiếu lên, nói, ngoặc kép, Lôi Đao tông sư, ngài thiếp mời ta xem, đã giúp ngài đưa đỉnh. Ngài nói cái kia, cửu diệp kiếm ý thảo, thật sự có thần kỳ như vậy. Tin thì có, không tin thì không. Tô Trạch cũng lười giải thích, nhưng mà, Vân Trung Tiên khách hỏi lên như vậy, một bên Phương Thế Long lại mở to hai mắt nhìn, hắn, sửng sốt trọn vẹn 10 giây đồng hồ, lúc này mới phản ứng lại, trầm giọng nói, ngươi là kê nhi ngươi quá đẹp, Lôi Đao tông sư, ngươi thân là tông sư, thế mà tại Vũ Giả Chi Gia diễn đàn giả danh lừa bịp, không khỏi cũng quá vô sỉ a. Ta kính ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, liền đã là tông sư, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Phương Thế Long trên thân, cường hoành khí huyết chi lực đột nhiên bộc phát, trong cơ thể của hắn, đạo đạo kim quang nở rộ ngụy, từng đợt tiếng kinh hô, theo tứ phía bốn phương tám hướng truyền ra, thật mạnh khí huyết chi lực, như thế cường độ. Chỉ sợ cũng đạt tới tông sư ngưỡng cửa a. Không, cái này so mới vào thất phẩm võ đạo tông sư càng thêm cường đại. Mà lại, Phương Thế Long thế mà đã đem kim cốt rèn luyện đến trình độ này. Hắn là làm được bằng cách nào? Hắn trời sinh thần lực, thể chất đặc thù, trên thực tế đồng dạng võ giả, cũng có thể sớm rèn luyện kim cốt. Bất quá sớm rèn luyện kim cốt kim thân rất khó khăn. Cần kim thân mảnh vỡ cùng đại lượng tài nguyên đáp lên. Còn không bằng đột phá đến bát phẩm về sau lại rèn luyện không muộn. Có thể thiên thần thần lực, có vẻ như không nhận cái này hạn chế. So mới vào thất phẩm còn mạnh hơn khí huyết. Có thể so với bát phẩm hai rèn kim thân thể phách. Phương Thế Long bây giờ, dù là không phải tông sư, có thể tinh thần lực cự ly chất biến cũng không kém được bao nhiêu a. Hẳn là hoàn toàn có thể ngăn trở mới vào thất phẩm tông sư tinh thần chấn nhiếp. Có người, lý trí phân tích, hít sâu một hơi, thất thanh nói, chỉ sợ thất phẩm tông sư bảng thứ hai đếm ngược Tô Trạch. Thật đúng là không nhất định chính là Phương Thế Long đối thủ. Gạch dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.